đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Thu An Chi Ngư làm đồ đệ. 5.000 vạn, tế sư cảm thấy Lý Hư hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Mở miệng liền 5.000 vạn, thật sự coi ta là mặc người chém giết cừu non. Nói đùa cái gì, 5.000 vạn, cái này thế nhưng là một khoản tiền lớn. Ta tuyệt đối không đáp ứng. Tốt, nếu là không có đo ra, ta nguyện ý bồi thường 5.000 vạn tổn thất. Quốc sư cắn cắn nói, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi đây có thể bằng lòng. Tế sư nhìn qua nàng, tin ta, quốc sư ánh mắt kiên định, coi như uống say, nhưng là nàng không ngốc, ngày hôm qua tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. An Chi Ngư bộc phát ra quang mang phi thường lóa mắt. Tế sư nói qua, cái này đồ vật không có khả năng vô duyên vô cớ sáng lên. Ngoại trừ tương đối đặc thù Lý Hư bên ngoài, người khác một khi sáng lên khẳng định có vấn đề. Nàng cắn răng nghĩ đến tầng này, nữ nhi quốc 5.000 vạn vẫn có thể cầm tới ra. Nàng nhìn qua tế sư nói, tin ta, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Tế sư gặp nàng như thế khẳng định, liền không tranh cãi nữa, tin nàng một hồi. Nàng đi đến An Chi Ngư trước mặt, nhưng là An Chi Ngư rất sợ hãi, bởi vì trong nội tâm nàng có quỷ. Hướng Lý Hư sau lưng tránh đi, khẩn trương đến bắt lấy Lý Hư góc áo, mồ hôi trán cũng chảy ra, nàng vô cùng khẩn trương. Hôm qua mặc dù uống say đến, nhưng là nàng hoặc nhiều hoặc ít có ấn tượng, lần thứ nhất đếm được thời điểm có 9 loại nhan sắc. Nếu quả như thật xác định nàng thích hợp làm nữ nhi quốc quốc vương, vậy cái này cả một đời chẳng phải là lành lạnh. Nàng cũng không muốn cả một đời chết già ở cái kia quỷ địa phương. Nghĩ tới đây, sợ hãi phải nắm chắc Lý Hư góc áo, có thể cứu tự mình. Hiện tại chỉ có Lý Hư. Đừng sợ, đem tay đặt ở phía trên sờ một cái. Tế sư nhìn qua nàng, phát hiện nàng khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi, không ngừng cũng nuốt nước miếng. Hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Nàng cái này biểu hiện, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng khẩn trương lên. Đát Kỷ, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh, còn có Lục Ô, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy An Chi Ngư khẩn trương như vậy. Như vậy nói rõ quốc sư cùng tế sư lời nói nhất định là thật. Đừng sợ, sờ một cái liền tốt. Tế sư nói chuyện rất ôn nhu, tận lực không hù đến An Chi Ngư. Nhưng là An Chi Ngư chính là tránh sau lưng Lý Hư, nắm lấy góc áo của hắn. Tế sư đành phải tự mình đi tới, dự định ấn xuống nàng, nhưng là nàng vây quanh Lý Hư chuyển, hiển nhiên là không muốn sờ tế sư hoàng kim quải trượng. Thế là hai người liền vây quanh Lý Hư xoay quanh, không ngừng mà chạy. Đừng nhúc nhích. Lý Hư đưa tay bắt lấy An Chi Ngư, ngăn lại tế sư, nói, ngươi xem ngươi quá hung, ngươi đem nàng hù đến sắc mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi. Nàng nho nhỏ niên kỷ liền bị các ngươi hù đến, đoán chừng về sau sẽ ở tâm linh của nàng lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Ta cảm thấy tổn thất tinh thần phí 5.000 vạn ít. Ta hiện tại muốn 100 triệu. Nếu như các ngươi đo không ra, nhất định phải đem 100 triệu đủ số dâng lên. Tế sư nhìn qua Lý Hư, ngươi quá mức a. Quốc sư cũng chỉ mắt trợn trắng. Người ở chỗ này sửng sốt. Yêu đo bất chắc, liền 100 triệu, nếu như người bất chắc, mời các ngươi rời đi nơi này, chuẩn bị tiễn khách. Lý Hư nói, tốt, 100 triệu liền 100 triệu. Tế sư không thèm đếm xỉa, gặp An Chi Ngư không ngừng mà chạy, cảm thấy càng thêm có quỷ. Cái này một hồi muốn cược một cái lớn, ta bất chắc. An Chi Ngư khẩn trương muốn chạy trốn, nhưng là tay của nàng bị Lý Hư bắt lại, muốn chạy. Thế nhưng là căn bản là chạy không thoát. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Lý Hư nhìn qua nàng, vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu có thể yên tâm. Nghe được nàng, An Chi Ngư buông lỏng rất nhiều, không còn khẩn trương. Cũng đúng a, khẩn trương cái gì đây. Liền xem như tự mình bộc phát ra 9 loại nhan sắc lại như thế nào. Lý Hư không phải còn ở nơi này sao, sợ cái gì. Căn bản cũng không cần hoàng. Nghĩ tới đây, An Chi Ngư nới lỏng một hơi. Tế sư nắm chặt hoàng kim quải trượng, nhường An Chi Ngư sờ. An Chi Ngư khẽ cắn môi, đưa tay vươn đi ra, phóng tới tại đèn lưu ly phía trên. Hơi híp mắt lại trông đi qua, lập tức đèn lưu ly bộc phát ra màu sắc chói mắt. Toàn bộ đèn lưu ly lóe ra quang trạch, quang mang tại bộc phát. Trong nháy mắt đó, kích thích tất cả mọi người mắt mở không ra. Thời gian dần trôi qua, đám người thích ứng mãnh liệt quang mang. Nhìn lại, sư phụ, 7 loại nhan sắc nha. Đát kỷ chạy tới đếm, đếm 2 lần, xác định chỉ có 7 loại nhan sắc. Đám người cũng đều bắt đầu số, đếm một lần lại một lần, vẫn là 7 loại nhan sắc. An Chi Ngư đưa một hơi, con mắt rung động nhìn qua Lý Hư. Nàng hẳn là 9 loại nhan sắc, làm sao biến thành 7 loại? Gặp Lý Hư một mặt bình tĩnh, An Chi Ngư nhớ tới vừa rồi ra thời điểm, Lý Hư cho mình nói qua uống canh gà vấn đề. Nàng đích xác uống 2 bát lớn canh gà. Canh gà bên trong giống như có Lý Hư huyết dịch. Chẳng lẽ là máu của nàng tại trong thân thể của mình lưu động, tạm thời che giấu huyết mạch của mình? Nếu như là giải thích như vậy, có thể nói đến thông. Trách không được Lý Hư như thế bình tĩnh. Thì ra là thế. An Chi Ngư thu hồi ánh mắt, đem tay kia cũng đặt ở đèn lưu ly phía trên. Cái này một hồi, quang mang càng thêm lóa mắt. Lấy nàng làm trung tâm, quang mang đại thịnh, toàn bộ cung điện cũng bao phủ 7 loại nhan sắc, so vừa rồi cánh tay kia còn mãnh liệt hơn. Chói lóa mắt quang mang tỏa ra bầu trời, đem trên bầu trời tầng mây cũng nhuộm thành 7 màu sắc. Thanh Khâu tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên bầu trời bộc phát ra hào quang 7 màu. Cũng tưởng rằng phúc phận giáng lâm, nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Quốc sư, tế sư, các ngươi thấy rõ đi, chỉ có 7 loại nhan sắc, ta cũng không phải là các ngươi nói tới hắn quốc vương người thừa kế. Vừa rồi đã phía dưới tiền đánh cược, như vậy có chơi có chịu, 100 triệu, An Chi Ngư nhìn qua nàng nhóm, nàng lúc này có vẻ đặc biệt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay đi thu lại, lập tức tất cả quang mang biến mất vô tung vô ảnh. Đèn lưu ly cũng khôi phục nguyên bản phổ thông hỏa diễm. Quốc sư cùng tế sư hai mặt nhìn nhau, khó mà tiếp nhận, đây rốt cuộc chỗ nào ngoại trừ vấn đề, là chiếc đèn này xảy ra vấn đề sao? Hai người hồi lâu cũng không nói gì, tâm tình 10 điểm phức tạp. Đưa tiền a, Lý Hư nhìn qua hắn, khác tiếng trầm không nói lời nào. Tế sư đưa ra một tấm màu đen thẻ, đầu cũng sẽ không đi ra cung điện hắn, thật là thật mất thể diện. Thanh Khâu hoàng cung cũng không tiếp tục nghĩ đến. Hai người rất chật vật, giống như là trốn giống như chạy ra Thanh Khâu hoàng cung. Hai người chạy ra Thanh Khâu hoàng cung về sau, miệng lớn thở phì phò. Quốc sư đột nhiên nói, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Ta cũng nghĩ đến, tế sư hiện tại mới nhớ tới cái gì. Không sai, An Chi Ngư 7 loại nhan sắc làm sao cùng Lý Hư như đúc đồng dạng. Quốc sư nhớ lại, Lý Hư cũng là 7 loại nhan sắc. Tế sư nói, ngươi cùng ta đoán, có phải hay không là Lý Hư làm động tác, phong bế của nàng huyết mạch lực lượng, nhường An Chi Ngư biểu hiện của hắn huyết mạch lực lượng. Quốc sư nói, xem ra nhóm chúng ta tìm đúng cơ hội, lại đo đo An Chi Ngư. Tế sư lắc lắc đầu nói, cái này sợ là không được, Lý Hư là nhóm chúng ta không chọc nổi người, nếu là nhóm chúng ta một hai lại mà ba ngỗ nghịch. Sợ là không có quả ngon để ăn. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã có biện pháp. Ta không cần đo, ta liền biết rõ An Chi Ngư có phải hay không quốc vương người thừa kế. Cái gì biện pháp? An Chi Ngư nàng nhóm kiểu gì cũng sẽ ly khai Thanh Khâu. Nhóm chúng ta tiếp cận bọn hắn. Nếu như bọn hắn một ly khai Thanh Khâu, mà chúng ta đèn lưu ly liền diệt đi. Lâu như vậy nói rõ An Chi Ngư chính là quốc vương người thừa kế. Chiếc đèn này là quốc vương qua, vương người thừa kế mới sáng lên. Nếu là nàng ly khai, đèn tắt, cái này không cũng rất hiển nhiên sao? Cao, thật sự là cao. Quốc sư kỳ nghỉ hè ngón tay cái. Có thể làm tế sư người quả nhiên không đơn giản. Đi, nhóm chúng ta về trước đi. Mấy ngày nay ngay tại Thanh Khâu hảo hảo chơi một chút. Tế sư nói, bởi vì nàng nhóm đã có chín thành chắc chắn. An Chi Ngư là quốc vương người thừa kế. Chật vật thời gian cuối cùng là quá khứ. Hiện tại ăn Tết cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Hưởng thụ một chút. Nàng nhóm lát nữa nhìn sang Thanh Khâu Hoàng Cung. Không chút do dự ly khai. Đi chơi. Đột nhiên, tế sư dừng lại bước chân. Nói, ta thật vất vả tồn tiền không có. 100 triệu a, quốc sư, ngươi bồi ta. Quốc sư nói, thật xin lỗi, ta cũng không có gì tiền. Lại nói, cũng không lỗ a. Nếu như nàng thật là đời tiếp theo quốc vương, cho nàng 100 triệu lại như thế nào? Vậy sao ngươi không cho? Tế sư nhìn qua nàng. Ta không có tiền a, quốc sư lúng túng nói. Nàng vốn là không có bao nhiêu tiền. Tại Tam Đồ Hà còn bị Lý Hư hố một đợt. Ta bỏ mặc, dù sao mấy ngày nay tại Thanh Khâu chơi phí tổn ngươi đạt được. Được, Thanh Khâu Hoàng Cung, trong cung điện, gặp nàng nhóm rốt cục ly khai. An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua Lý Hư. Hỏi, thật là bởi vì canh gà vấn đề. Lý Hư gật gật đầu. Canh gà bên trong có máu của hắn. Tại không có triệt để tiêu máu của hắn trước. Tự nhiên là sẽ bị máu của hắn hương vị che giấu. Bất quá đây không phải kế lâu dài. Nàng nhóm khẳng định còn có thể lại tìm ngươi. Nhưng là nàng nhóm kiêng kỵ ta. Mới không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là ta luôn có không có ở đây thời điểm. Lý Hư nói chuyện chuyển hướng. Nói, bất quá, cũng có giải quyết biện pháp. Chính là nhóm chúng ta sinh ra nhất định quan hệ. Tỉ như ta thu ngươi làm đồ đệ. Như vậy nàng, nhóm khẳng định cũng không dám đối ngươi lại xuất thủ. Bởi vì nàng nhóm xuất thủ trước khẳng định có hạn cân nhắc ta. Chỉ cần ta không chết, nàng nhóm cũng không dám mang đi ngươi. Hiện tại có một vấn đề chính là, không biết rõ ngươi là có hay không nguyện ý làm đồ đệ của ta. Lý Hư nhìn qua nàng. Lý Hư xuất hiện, ngoại trừ người bên ngoài. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều là mộng. Đát Kỷ ý nghĩ đầu tiên, thật là thiên cổ kỳ văn. Hắn thế mà còn thu đồ đệ. Lúc đầu có tự mình liền tự mình đủ lười. Nếu là lại nhiều An Chi Ngư, sợ là muốn hơn lười. Ngày sau, Thái Hư Thư Viện liền đổi thành người lười học viện được rồi. An Chi Ngư ngơ ngác. Đây là cái gì thao tác? Nàng cái này hoàn toàn là mộng a. Tốt đột nhiên, nàng ngoẹo đầu, ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Ngày thường ban đêm, ngược lại là nghĩ tới. Nếu như Lý Hư có thể làm phu quân của mình tốt bao nhiêu. Nhưng là nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn làm Lý Hư đồ đệ a. Nàng muốn làm hắn thê tử. Không làm cái gì rách dưới đồ đệ. Làm đồ đệ nào có làm thê tử tốt. Làm đồ đệ có thể làm gì. Lại không thể. Các loại. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Quyển sách này nói chính là ngay từ đầu chính là lấy đồ đệ thân phận lưu tại thân phận của hắn. Chậm rãi biến thành ca ca. Lại trở thành phu quân. Mọi thứ đều phải có một cái quá trình. Chẳng lẽ Lý Hư là ý tứ này? Tốt gia hòa, chính có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tên đồ đệ này, nàng đột nhiên có chút hứng thú. Nhưng là Thanh Liên viện trưởng là hắn sư phụ hắn. Lại bài Lý Hư vi sư. Cái này có chút vấn đề a. Ta vừa rồi đã cùng Lý Hư thương lượng qua. Nàng xác thực tương đối thích hợp dạy ngươi. Thanh Liên viện trưởng giống như nhìn ra An Chi Ngư. Lo lắng, nói thật, hắn chỉ là giận An Chi Ngư bồi dưỡng nói cái cửa này. Nhưng là Lý Hư lại làm cho nàng có tăng cường nhanh chóng. Hiển nhiên Lý Hư càng thêm thích hợp làm sư phụ của nàng. Kỳ thật, Thanh Liên viện trưởng cảm thấy Đường Sinh cũng thích hợp làm Lý Hư sư phụ. Lý Hư luôn luôn đang vô tình hay cố ý chỉ điểm hắn. Nhưng là, Thanh Liên viện trưởng không dám quá phận. Nếu là đem hai tên đồ đệ của mình cũng kín đáo đưa cho hắn, hắn khẳng định không thu. Căn cứ từ mình nhiều năm hiểu rõ, Lý Hư con hàng này thật là quá lười. Nếu như không phải thu Đát Kỷ làm đồ đệ, đoán chừng sẽ hơn lười. Chuyến này Thanh Khâu đoán chừng cũng sẽ không tới. Gặp An Chi Ngư còn tại nhìn lấy mình, Thanh Liên viện trưởng nói, Lý Hư thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn thất thần làm gì? Nếu là hắn cải biến chú ý, khả năng cũng không cần ngươi. Sư phụ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư nhìn qua hắn. Không có thế nhưng là, ngươi thêm một cái sư phụ lại không lỗ. Ngươi có thể hai bên chạy. Nếu là tại Lý Hư bên kia ngốc ngán, có thể chạy về tới. Cái này lão gia hỏa thực sẽ nghĩ. Lý Hư im lặng, nghe được Thanh Liên viện trưởng. An Chi Ngư tranh thủ thời gian quỳ gối bên trong trước mặt. Nói, sư tôn ở trên, thỉnh thu đồ mà ba bái. Nàng hướng về phía Lý Hư dập đầu lại ba cái. Nàng dự định hô Lý Hư sư tôn. Dễ dàng cho phân khu Thanh Liên viện trưởng cùng Lý Hư. Nếu là tự mình hô sư phụ, nếu là hai người kia cũng ứng, miễn cho xấu hổ, còn có một vấn đề. Nếu là tự mình cùng đát kỷ hô sư phụ, Lý Hư liền có khả năng phân biệt không được là ai. Chỉ cần hô sư tôn, liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Ta thật thông minh, đứng lên đi, Lý Hư đưa nàng nâng đỡ. An Chi Ngư đứng lên, nhìn về phía Lý Hư bên cạnh thân đát kỷ. Xoay người chắp tay nói, từ hôm nay ngày sau, ta chính là sư muội của ngươi. Đát kỷ sư tỷ, xin nhận ta cúi đầu. An Chi Ngư hướng về phía đát kỷ hữu mô hữu dạng chắp tay. Đát kỷ nhìn qua nàng, nàng đều không có làm việc tốt lý chuẩn bị, liền có thêm cái sư muội. Đây là một cái liên quan tới tốt tỷ muội biến thành chuyện của sư muội. Chi Ngư tỷ tỷ, không cần cùng ta đa lễ. Đát kỷ đỡ dậy nàng, ta là sư muội của ngươi. An Chi Ngư nghịch ngợm hướng về phía nàng chớp mắt, không cần để ý chi tiết. Đát kỷ cười cười, từ khi biết nàng đến nay, liền gọi nàng Chi Ngư tỷ tỷ, tạm thời còn không đổi được miệng. Gọi Chi Ngư tỷ tỷ và Chi Ngư sư muội cái này không cũng giống nhau sao? Nàng cảm thấy không có gì khác nhau. Sư tỷ sư tỷ sư tỷ, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư điên cuồng hô Đát Kỷ, ngươi thật là điên rồi đi. Đát Kỷ im lặng, ta vui vẻ. An Chi Ngư cười nói, cười tươi như hoa. Nàng lúc đầu cho là mình sẽ bị nữ nhi quốc người bắt đi, hiện tại còn nhặt được một cái tiện nghi sư phụ, có lẽ người này ngày sau có thể sẽ biến thành phu quân. Nàng làm sao có thể không vui vẻ? Nàng vui vẻ đến lập tức ôm lấy Đát Kỷ. Đát Kỷ trong nháy mắt cũng cảm giác bộ ngực của mình bị cái gì mềm mại đồ vật đè ép. Diệu a, a, An Chi Ngư đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ra Đát Kỷ, nhìn về phía Lý Hư, nói, cái này thẻ là quốc sư cho, bên trong có 100 triệu tiền đâu. Nàng muốn đem tấm thẻ này cho Lý Hư, nếu như không phải Lý Hư, nàng không có khả năng đạt được số tiền này, cho Lý Hư là chuyện đương nhiên. Ta không muốn, Lý Hư lắc đầu, đây là tế sư cho An Chi Ngư tiền, tự mình thu không thích hợp. Sau đó An Chi Ngư liền hướng đi Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng khoát khoát tay, nói, ngươi trước giữ đi, chờ ta già, lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi nhớ kỹ lại nuôi ta. An Chi Ngư cũng cười cười, đã đều không cần, nàng đành phải thu, hôm nay là năm mới ngày đầu tiên. Ta mời mọi người đi chơi. Ăn uống ta đều muốn bao hết. An Chi Ngư lớn tiếng nói. Tốt lắm. Đát Kỷ cái thứ nhất đồng ý. Nói. Hiện tại đến phiên ta hố tiền của ngươi. Đi. Nhóm chúng ta đi trước ăn cơm. Ta đói. Được. An Chi Ngư chạy tới ôm An Chi Ngư tay. Tại cung điện bên ngoài đi đến. Lý Hư đuổi theo. Đường Sinh cũng dự định đuổi theo. Lại bị Thanh Liên viện trưởng giữ chặt. Nói, bọn hắn đi chơi, nhóm chúng ta cũng không cần nhúng vào. Đi, ta mang các ngươi đi địa phương khác chơi. Thanh Liên viện trưởng nói, thế là cái này một nhóm người liền chia hai nhóm. Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng Lục Ô một nhóm. Lý Hư, An Chi Ngư cùng Đát Kỷ một nhóm. Lý Thanh Sen viện trưởng các loại bọn hắn đi ra. Hẹn nửa canh giờ, Thanh Liên viện trưởng lại mang theo Lục Ô cùng Đường Sinh xuất phát. Đồng thời hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, Chi Ngư, sư phụ chỉ có thể giúp ngươi tới đây, con đường sau đó đến chính ngươi đi, có thể làm cho Lý Hư thu nàng làm đồ là cực hạn của nàng. Về phần cái khác ngươi được bản thân nghĩ biện pháp, dù sao hắn là bất lực. Đường Sinh hỏi, sư phụ, Ngươi cảm thấy sư muội sẽ có đùa giỡn sao? Ngươi cảm thấy? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua Đường Sinh. Ta như thế biết rõ. Đường Sinh hỏi lại. Lục Ô chống nạnh nói. Phương diện này vẫn là ta hiểu. Ta nói cho các ngươi biết. Nam nhân đều ưa thích xinh đẹp. Mà lại càng nhiều càng tốt. Một cái vừa vặn. Hai cái không nhiều. Ba cái cũng được. Bốn cái cũng được. Năm cái hơn rượu. Chấm ngoặc kép. Cái này cái gì ngụy biện? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua hắn. Ngươi lão nhân này chớ cùng ta giả thuần. Đi, ta mang các ngươi túy sinh mộng tử lâu. Lục Ô nói lần trước cùng Lý Hư không có đi thành. Muốn lần nữa một lần. Ngươi mời khách sao? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua hắn. Ta muốn cho ngươi mời. Lục Ô nói. Cáo từ, Thanh Liên viện trưởng nói. Đường Sinh, về sau ít cùng loại người này vãng lai. Sẽ đem ngươi làm hư. Sư phụ dẫn ngươi đi ôn nhu hương. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đường Sinh sạm mặt lại. Nơi này liền không có một cái người đứng đắn. Thanh Khâu Hoàng Cung, đi ra phía trên. Trước mặt Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lôi kéo tay nói nhỏ. Không biết rõ đang nói cái gì. Lý Hư lười nhác nghe lén. Vừa đi vừa nghĩ nói. Cũng không biết rõ An Chi Ngư biến thành đồ đệ của mình về sau. Hệ thống có thể hay không tính toán nàng chăm chỉ điểm. Nếu là cũng tính toán nàng, như vậy có phải hay không nói rõ có thể đạt được càng nhiều đạo pháp cùng càng nhiều cách chơi? Hệ thống ở đây sao? Hệ thống ngay tại đổi mới bên trong. Dự tính thời gian cần thăng cấp đến số 3. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Cái này rác rưởi hệ thống. Từ khi rạng sáng về sau, liền bắt đầu tiến vào đổi mới trạng thái. Đến bây giờ còn không có đổi mới tốt. Cũng không biết rõ tại đổi mới thứ gì đồ vật. Năm mới ngày đầu tiên liền bắt đầu lớn đổi mới. Ngươi được lắm đấy a. Bất quá, hắn cũng âm thầm có chút chờ mong. Lần này đổi mới không biết rõ sẽ xuất hiện cái gì đồ tốt. Hy vọng xuất hiện một chút có ý tứ đồ vật. Tỉ như 18 phúc đồ loại kia. Lý Hư vừa đi vừa nghĩ. Sư phụ, ngươi có thể đi hay không nhanh lên? Đát Kỷ quay đầu lại nói. Ta đói. Lý Hư kìm lòng không được nói. Vậy sư phụ cho tương đương no bụng ngươi. Bên cạnh An Chi Ngư một mặt cổ quái nhìn qua nàng nhóm. Cau mày nói. Hai người các ngươi không thích hợp à. Có phải hay không làm một chút ta không biết đến sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.